Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, canh 1, Thư Trừng Thực mộng bức nhìn Weibo bình luận khu, nàng là chịu, cho nên nàng hôn mê mấy ngày này đã xảy ra cái gì? Thiếu niên muốn cùng ngươi lão công hảo hảo a. Thiếu niên vẫn là như vậy soái. Soái soái soái, ngươi lão công hảo man a. Hảo soái a, vừa thấy lầm cả đời a. Thiếu niên muốn cùng ta nam thần hảo hảo a. Thiếu niên muốn cùng ngươi lão công hảo hảo a. Này sóng cẩu lương ngạch ăn. Ngao ngao ngao, hảo sủng a. Nhà ngươi nam nhân quá sủng ngươi a. Còng Thư Trừng V. Thư Trừng chớp một chút đôi mắt. Nhìn bình luận khu mãn bình, ngươi lão công. Hảo man, hảo soái chữ, yên lặng bỏ qua rất nói nàng chịu bình luận. Cấp khen nam nhân cùng khen chính mình soái Weibo điểm cái tán. Trong lúc vô tình thiếu niên nhìn đến chính mình kia một cái ta trụ cách vách ta họ Vương. Hôm nay ta kêu não Vương. Nghiêng đầu, Weibo phía dưới, một cái kêu, gì Weibo tài khoản phá lệ sinh động. Cách vách lão Vương, người như vậy ra ngươi tức phụ biết không? A Còng Thư Trừng VAJS, hồi phục Weibo, ta biết, gì, hồi phục Weibo, chủ cách vách chính là ta. Mỉm cười, nha nha nha, Thư Trừng cười khẽ, cái gì đều không có nói. Công khai A Còng AJY, Thư Trừng V, A Còng AJY lúc này, Thư Trừng Weibo phía dưới liền sinh động đi lên. Ta như thế nào ẩn ẩn nghe thấy được một cẩu cẩu lương hương vị. Theo ta suy đoán, A Còng AJY chính là thiếu niên gia kia chỉ lão công. Cùng trên lầu, thiếu niên vừa mới tỉnh lại liền ở tú A, đào lỗ mũi, đào lỗ mũi. Vinh Tuyển Dịch nhìn cầm di động không để ý tới người mỗi thiếu niên. Yên lặng đem thiếu niên di động thu đi, thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có điểm không tốt. Nam nhân nhìn thiếu niên ánh mắt, sờ sờ cái mũi, yên lặng đưa điện thoại di động còn cho nàng. Gia đình địa vị càng ngày càng thấp, liền cái di động cũng không bằng. Vinh Tuyển Dịch có chút bất đắc dĩ, nhìn thiếu niên soát Weibo, phát hiện bình luận khu hướng đi tựa hồ có điểm không đúng. Ta thiên A, ta vừa mới phát hiện A Còng AJY hồi phục. Ta trước kia cư nhiên bị nam thần lão công phiên bài. Nhìn xem này chua lòng ngữ khí, quả thực quá manh, hình ảnh, Vinh Tuyển Dịch khóe miệng vừa kéo. Hắn cả đời này chưa bỏ trước mắt tiểu hài tử còn không có người ta nói qua hắn manh. Ha ha ha, cười to, A Còng AJY người trụ nam thần trên giường đâu. Cách vách liền nhường cho chúng ta đi. Không cho, Vinh Tuyển Dịch mày một trọn, thấp giọng nói, hắn đầu gối lên thiếu niên trên vai. Nhìn qua giống như là một cái đại hình sủng vật, thiếu niên nghiêng đi mặt nhìn nam nhân, dùng tay chà đạp nam nhân đầu tóc, cảm thấy chính mình bá đạo tổng tài khí thế tràn đầy. Một chút đều không chịu, quả nhiên này đàn tiểu thí hài vẫn là một đám không có lớn lên hài tử. Không có gặp qua việc đời a, ai công ai thụ đều phân không rõ. Thẩm Hòa bất đắc dĩ nhìn Weibo thượng Thư Trừng sinh động. Cảm thấy chính mình cái này người đại diện không hề dùng võ nơi. Người cá nhân buổi biểu diễn quyết định khi nào cử hành. Thư Trừng nghe trong điện thoại Thẩm Hòa bất đắc dĩ ngữ khí. Nhún vai, đều có thể a, tân ca ta chuẩn bị tốt Thẩm Hòa. Thân thể không có việc gì đi. Thư Trừng đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tiếng nói như nhau đã nhẹ nhàng. Không có việc gì, ngày đó xảy ra chuyện gì. Đừng lo lắng, Thư Trừng nhẹ nhàng cười. Đông Phương thổi, chống trận lôi, ta là não vương ta sợ ai. Ngoặc kép, cắt đứt điện thoại, Thư Trừng đen nhánh con người u ám thâm thúy. Mênh mông bát ngát, hoàn toàn không có phía trước nhẹ nhàng bộ dáng. Đừng nghĩ quá nhiều, hết thảy có ta, Vinh Tuyển Dịch hôn môi thiếu niên môi. Hết chương.